Chương 889, cổ vẫn vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Nghe Uzumakitsubasa, Phong Hoa Điện chủ toàn thân run lên, liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn chỉ là thiên lân thánh tháp đệ lục tầng chiến lược chỗ nào có thể từ Uzumakitsubasa trong tay đào tẩu. Mạ Bồ Dồ Sỉ vô hình huyễn thuật lực lượng bao phủ Phong Hoa Điện chủ, trong nháy mắt để hắn lâm vào vĩnh hằng huyễn thuật bên trong, mất phương hướng tự mình. Uzumakitsubasa không giết hắn, là cho đại đạo thần cung một bộ mặt liền xem như giết, cũng là đem Phong Hoa Điện chủ mang về đại đạo thần giới. Ra đi! Uzumakitsubasa đối cách đó không xa trận pháp nói ra. Lại bị ngươi phát hiện. Một đạo âm thanh quanh quẩn tĩnh mịch hỗn độn hư không. Đón lấy, một đạo thân ảnh từ trong trận pháp đi ra. Ngươi là ai? Uzumakitsubasa cảm ứng được đối phương tu vi, chúa tể cảnh giới. Đao tông, cổ vẫn lạnh nhạt nói. Đao tông chúa tể Uzumakitsubasa lộ ra vẻ kỳ quái. Đạo, chán nở dê lẽ lại ngươi là vì các ngươi đao tông mấy vị thiên kiêu muốn giết ta không thành, ám sát thiên lân thánh giới hạch tâm đệ tử. Ngươi là gan không nhỏ a đao tông. Không, ta nhưng không phải là vì đao tông. Về phần tại sao, người chết là không cần biết được. Cổ vẫn cười to. Ngươi xác định ngươi có thể giết ta? Uzumakitsubasa sắc mặt một chút hoảng hốt đều không có. Có chỉ là xem thường. Yêu nghiệt thiên kiêu quả nhiên ngạo khí trung thiên, chỉ đáng tiếc ngươi không có có trưởng thành, cho ta chết đi. Cổ vẫn xuất ra một thanh thấp kém thánh binh trường đao nhất đao chạm hướng về phía Uzumakitsubasa. Cái này một phiến tử vực bị hắn nhất đao chạm mở, đáng sợ lực lượng đủ để chôn vùi một vị đỉnh phong chúa tể. Cút cho ta! Uzumakitsubasa đấm ra một quyền, oanh sắt nhất cắt. Thuần túy lực lượng rung động hỗn độn. Đem cổ vẫn đao mang đánh chúng vỡ nát. Bất hủ huyết diệt, cửu đại ý chí phân thân, cho ta ra. Hiu hiu hiu, cửu đạo ý chí phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumakitsubasa bốn phía, thẳng hướng cổ vẫn. Uzumakitsubasa ý chí phân thân nhanh bực nào, tuyệt đối là thiên lân thánh tháp đệ thập tầng cái kia cái tầng thứ tốc độ, cổ vẫn bất quá là đệ cửu tầng mà thôi. Thế nào hơn được không tốt, cổ vẫn sợ ngây người, hắn quên sai. Thế này sao lại là thiên lân thánh tháp đệ bắt tầng chiến lược, rõ ràng đệ thập tầng A đạo chủ tầng thứ bước vào thiên lân thánh tháp đệ thập tầng, yêu nghiệt thiên kiêu căn bản vô pháp làm được A trôn, cổ vẫn chuẩn bị xé rách đệ nhị tầng không gian chạy ra cái này tử vực. Đồng nhiên, một cây ý chí trường thương xuyên thấu đệ nhị tầng không gian, đem chuẩn bị thoát đi cổ vẫn đâm xuyên ra ngoài. Đón lấy, cựu trọng đạo vực hàng lâm, đem cổ vẫn bao phủ lại, triệt để cầm giữ đệ nhị tầng không gian. Phô cờ, cựu đại ý chí phân thân đồng loạt ra tay, cổ vẫn hoàn toàn không có không sức phản kháng, ý chí trong nháy mắt bị chôn vùi hơn phân nửa. Lúc này, Uzumakitsubasa đi tới cổ vẫn bên người, vô hình huyễn thuật lực lượng xâm nhập cổ vẫn sâu trong linh hồn. Hỗn độn thần tầng thứ về sau, nguyên thần liền cùng bất luận cái gì hợp hai là một, không phân khác biệt, nhưng không đại biểu chúa tể không có nguyên thần. Chúa tể linh hồn cùng tồn tại ở nhục thân các nơi, cùng mỗi một cái tế bào dung hợp cùng một chỗ. Chỉ cần có một tia linh hồn tồn tại, liền không chết được. Mà chúa tể linh hồn hạch tâm vẫn như cũ là ở vào linh hồn biển sâu chỗ. Uzumakitsubasa hiện tại dù cho muốn xâm nhập cổ vẫn chúa tể sâu trong linh hồn, thăm dò hắn bí mật. Ngươi vì sao muốn giết ta? Uzumakitsubasa dùng huyễn thuật mê hoặc cổ vẫn lời nói khách sáo. Thánh cổ vẫn mới nói một chữ, cổ vẫn sâu trong linh hồn một loại nào đó cấm chế bạo phát ra, trong nháy mắt chôn vùi cổ vẫn sở hữu linh hồn. Tựa hồ có một loại cực kỳ cao thâm lực lượng trong nháy mắt mà sát hết thể đồng dạng. Thánh thần giáo Uzumakitsubasa lộ ra một tia sát ý, cổ vẫn mặc dù chỉ nói một chữ, nhưng Uzumakitsubasa đã rõ ràng cổ vẫn lai lịch. Tăng thêm hắn sâu trong linh hồn cấm chế, chính là thánh thần giáo chuyên trúc cấm chế. Thánh thần giáo đàn NG cấp xâm nghiêm, ngoại trừ cao cao tại thượng thánh thần giáo chu bên ngoài, liền xem như thần thánh cấp bậc thánh tôn đều bị thánh thần giáo chu khống chế. Phàm là thánh thần giáo đồ đều bị thánh thần giáo chu chuyển xuống cấm chế cho khống chế, loại này khống chế cũng không phải là khống chế ý thức, chỉ là một loại phòng ngừa thánh thần giáo làm phản thủ đoạn mà thôi. Nếu là thánh thần giáo các giáo đồ muốn tiết lộ thánh thần giáo bí mật, cái này cấm chế liền sẽ tự hành khởi động. Muốn nếu không thì không có gì ảnh hưởng. Chính là bởi vì loại này cường chế tính khống chế, dẫn đến còn lại thánh giới khó mà xâm lấn thánh thần giới. Liền xem như xâm nhập thánh thần giáo, cũng chỉ là thánh thần giáo ngoại vi thành viên, không có cách nào tiếp xúc hạch tâm. Muốn tiếp xúc đến hạch tâm, cái kia nhất định phải bị thánh thần giáo khống chế, cái nào thánh giới nguyện ý để mình thủ hạ bị khống chế, vạn nhất thủ hạ bị khống chế, chân chính đầu nhập vào thánh thần giáo làm sao bây giờ? Cho nên tại từ trước đấu tranh bên trong, còn lại thánh giới cùng thánh thần giáo đấu tranh đều ở vào hạ phong. Không nghĩ tới vô tận giới vực QNZ có thánh thần giáo người, vẫn là thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chúa tể, có vị này chúa tể, tự nhiên cũng liền có còn lại chúa tể chế tạo thánh thần giáo, nhìn tới đây QNZ không an toàn. Uzuma Kitsuba xa thở dài, kiểm tra một hồi cổ vẫn không gian giới chỉ. Uzuma Kitsuba xạ phát hiện mấy khối nguyên thủy không bi tàn thiến, có lớn nhỏ cơ nắm tay, có bóng rổ lớn nhỏ. Phong hoa điện chủ linh hồn biển cũng không có thánh thần giáo cấm chế, hẳn không phải là thánh thần giáo người, nhưng khẳng định là cái này đao tông chúa tể an bài tại đại đạo thần giới quân cờ. Rất nhanh, Uzuma Kitsuba xạ bắt đầu thẩm vấn phong hoa điện chủ. Quả nhiên chính như hắn đoán như thế, phong hoa điện chủ đúng là cổ vẫn quân cờ. Hơn nữa còn là cổ vẫn văn bối, là cổ vẫn tại hồi lâu thuế nguyệt trước đó, liền xếp vào tại đại đạo thần giới. Đáng ra ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ để ý là, cái kia xuất hiện nguyên thủy không bi toái phiến địa phương là thật, QNZ đúng là nơi này. Bởi vì chỉ có chân thực mới có thể đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ dẫn ra, nhưng cho dù là cổ vẫn, QNZ không biết cái này đồ vật là cái gì ha ha, may mắn ngươi không biết, nếu như ngươi nhận biết lời nói. Hồi báo cho thánh thần giáo, ngươi cũng sẽ không cần ám sát ta. Uzuma Kitsuba xa cười thầm. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng cổ vẫn có cái kia mấy khối nguyên thủy không bi tàn phiến, giá trị liền tuyệt đối có ít 1 tỷ thiên lân tích phân, thậm chí còn không chỉ. Nhiều như vậy tài phú đối với cổ vẫn loại này tầng thứ cái kia chính là thiên văn số tự, chỉ đáng tiếc hắn không biết hàng, cũng không có báo cáo, còn vẫn lạc tại nơi này. Hết thể đều làm lợi Uzuma Kitsuba xa. Ta ngược lại muốn xem cái này cái địa phương vì sao sẽ xuất hiện nguyên thủy không bi tàn phiến. Uzuma Kitsuba xa thân hình nhất động, hướng cái kia phiến tràn đầy vết nứt không gian khu vực bay đi.